Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4804, Tiểu cô tử, 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Quả nghe xong, liền biết Diêu Văn Văn đang dùng tiền thu mua nhân tâm. Hơn phân nửa là muốn mượn cái này làm chút gì đó. Diêu Văn Văn có thể an phận xuống, cái kia mới kỳ quái. Nam nhân kia vậy mà là làm bất động sản. Lúc trước Diêu Văn Văn dính vào lão bản kia là khai thác mỏ, không biết có phải hay không là một người. Nếu như là, đột nhiên làm bất động sản, khẳng định là Diêu Văn Văn nói cái gì. Thống tử, giúp ta điều tra thêm Diêu Văn Văn gả nam nhân kia. Tốt, chủ đại đại, trong chốc lát, hệ thống đem Chu Cường tư liệu nói cho Đường Quả, cùng nàng trong trí nhớ nam nhân kia 10 phần phù hợp. Nói cách khác, Diêu Văn Văn lúc này vượt lên trước một bước, thành chính chủ. Chu Cường nghe Diêu Văn Văn, mua không ít, hiện nay còn xây không ít nhà lầu. Chỉ là lấy tình huống hiện tại, giá cả tăng vọt không được nhanh như vậy. Bọn họ tính toán trước chiếm cứ thị trường, chậm rãi đem đĩa làm lớn, lúc này giá phòng vô cùng thấp. Nếu như tại Diêu Văn Văn đề nghị xuống, Chu Cường thật đem đĩa làm lớn, vậy đối phương thật đúng là có thể trở thành nhà giàu nhất. Cái kia Diêu Văn Văn, có thể không ra vẻ tức chết. Vậy cũng không được. Đây không phải là nàng muốn kết quả, nàng chỉ muốn lưu tại trường học dạy học, không muốn rời quê hương, thế nhưng nàng có thể đem tiền giao cho tín nhiệm người, để bọn hắn đi làm cái này đĩa. Muốn đi thấy đại ca đại tẩu, Kim Hằng cảm thấy Đường Quả đột nhiên quyết định có chút kỳ quái. Muốn đi làm cái gì, Kim Hằng hiện tại là biết rõ hắn có cái dạng gì nàng dâu, Đường gia mỗi người phát triển, không, phải nói trong thôn phát triển, cùng nàng cùng một nhịp thở. Lần này nàng thế mà muốn đích thân đi gặp đại ca đại tẩu, Kim Hằng cảm thấy sự tình không đơn giản. Ân, Diêu Văn Văn không phải trở về rồi sao? Ta nghe nói lão công nàng là làm bất động sản, hiện nay ngay tại làm cái này đĩa, ta có một cái dự cảm. Nếu như bọn họ tiếp tục như vậy đi xuống, tương lai giá phòng sẽ nhanh chóng kéo lên. Đường Quả cười nhẹ nhàng nói, phòng ở, không phải liền là đem ra ở sao? Bán đắt như vậy, ở đều ở không nổi. Cái kia còn có ý nghĩa gì đâu, Kim Hằng nghe rõ, Đường Quả muốn làm phá hư. Nói rõ một chút chính là, nàng muốn để Đường Vũ phu phụ làm cái này đĩa, khống chế toàn bộ đĩa, tương lai giá phòng tăng không tăng, tăng bao nhiêu, bọn họ định đoạt. Người muốn làm liền đi làm đi, tiền đều tại chỗ ngươi. Kim Hằng đối tiền thứ này, từ nhỏ đã không có gì khái niệm, hiện tại cũng ở rể, hắn chưa bao giờ quan tâm những này. Bất quá ta có một cái điều kiện. Ở đâu, nhất định phải mang ta lên. Không mang tới ta liền không đồng ý, hừm, lớn như vậy, còn rời không được người. Bên ngoài thế gian phồn hoa, không nhìn một chút, chạy làm sao bây giờ, Đường Quả bật cười, ngay cả nói. Ta vốn là tính toán mang theo ngươi, bằng không ta một người xách hành lý, cái kia nhiều nặng a, Kim Hằng, hệ thống, thảm, Đường Quả cùng Trần Ngọc Phân, Đường Thực hai người nói kế hoạch của mình, mấy ngày gần đây. Nàng còn suy nghĩ ra một cái bản kế hoạch. Dù sao cái này đĩa liền tại chỗ ấy, chỉ cần đại ca đại tẩu nàng chiếm cứ chủ yếu thị trường số định mức, cái kia Diêu Văn Văn liền lật không nổi sóng lớn. Không những lật không nổi, nàng còn muốn Diêu Văn Văn thua thiệt chết. Thống tử, từ hôm nay trở đi, Diêu Văn Văn bên kia động tĩnh, đều cho ta biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phàm là nàng chỉ điểm Chu Cường vào cái gì ngành nghề. Liền muốn nhiều chú ý, nàng có thể sử dụng người nhiều là, người nhà họ Đường dùng xong, còn có Diêu Huyên Huyên một nhà, Hạ gia, trong thôn cùng nàng giao hảo, nàng để ý, đều có thể dùng. Mặc nàng Diêu Văn Văn có ba đầu sáu tay, cũng là không sánh bằng. Đường Quả cùng Kim Hằng hùng hùng hổ hổ đi gặp Đường Vũ phu phụ, đem bản kế hoạch hướng trước mặt của bọn hắn để xuống, hai người nhìn xong về sau, đều bày tỏ làm. Cách chương.